Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 190, hắn không ưa thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Quốc Công mím chặt môi, không đáp lời, dường như đang cân nhắc điều gì. Thẩm Lâm Dục không hối thúc, chỉ quay sang hỏi An Quốc Công phu nhân. Năm đó phu nhân lấy cớ bất đồng chính kiến để xúi dục quốc công ra, xem ra giờ hẳn đã rõ sự bất đồng ấy nằm ở đâu rồi. Sự tình đến nước này, phu nhân có giấu cũng chẳng ai nhớ đến cái tốt của bà, chi bằng nói thẳng ra đi. So với sự cân nhắc thận trọng của An Quốc Công phu nhân rõ ràng đã hoàn toàn buông xuôi. Ông ta không thích thái tử. Ánh mắt âm trầm của An Quốc Công quét tới, nhưng An Quốc Công phu nhân lập tức quay đi, không hề để tâm, chỉ dốc hết những điều mình biết ra. Thật ra là vì ông ta không có chỗ đứng bên cạnh thái tử. Thái tử tôn thái sư làm sư phụ, bên dưới còn có tam sư tam thiếu, hai vị bạn đọc của thái tử xuất thân từ phủ Cát An Hầu và phủ Trung Cần Bá, về sau bọn họ nhất định sẽ ngày càng thăng tiến, còn phủ An Quốc Công thì chẳng có phần. Ông ta từng nghĩ đến chuyện để A Anh làm chắc phi của thái tử, nhưng ta kiên quyết phản đối. Ông ta không biết là bị bệ hạ hay bị thái tử từ chối, mới đành bất đắc dĩ mà bỏ cuộc. Ông ta tự phụ là cận thần của bệ hạ, không thể chấp nhận việc sau khi tân quân lên ngôi, mình lại không có chỗ đứng. Ông ta đã già, sự nghiệp xuống dốc, mà thái tử đối với chân lễ một kẻ hậu sinh như vậy lại chẳng mấy mặn mà. Điều này khiến ông ta... Rầm, một tiếng động lớn vang lên, An Quốc Công phu nhân suýt nữa nhảy dựng khỏi ghế, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Kinh hãi nhìn về phía An Quốc Công. Người vốn dãy giụa không nổi, miễn cưỡng mới thoát khỏi sự kiềm chế của Nguyên Kính trước đó, lại không ngờ lần này không động thủ, mà chọn cách đập đầu xuống bàn. An Quốc Công phu nhân hai tay ôm lấy ngực, thở hổn hển nói. Nhìn xem, điên rồi, đây là điên rồi, bà nghĩ, nếu không phải cái ghế ngồi cách quá xa, An Quốc Công chắc chắn đã đá bà ngã xuống đất. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu dữ tợn nhìn chằm chằm lão thê. An Quốc Công nghiến răng, giọng nói gằn từng chữ từ kẽ răng. Bà thì biết cái gì chứ? An Quốc Công phu nhân đã quyết liều chết, chẳng hề nhượng bộ, gằn giọng đáp trả. Ta không biết, vậy ông nói xem, ta không biết cái gì? Ông vì sao phải hãm hại Kim Thái Sư? Ông nói đi, bọn chúng đều là lũ sâu mọt. Trán An Quốc Công đã sưng vù, trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Phế thái tử làm chuyện tà đạo, bất kính bất trung bất hiếu với bệ hạ. Kim thái sư đứng về phía phế thái tử, mê hoặc lòng người, gây loạn triều cương. Ông ta đã sớm không còn trung thành với bệ hạ nữa. Ta làm sao có thể tha cho những kẻ mưu hại bệ hạ như vậy? Chỉ có ta mới một lòng một dạ vì bệ hạ. An Quốc Công nói vô cùng nghiêm túc, dù đầu óc đã choáng váng, mắt nhìn mọi thứ đều chồng chéo, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Trong tình huống tranh luận như thế này, những lời ngang ngược của An Quốc Công phu nhân không còn tác dụng. Bà cãi không lại phu quân mình, Thẩm Lâm Dục quan sát tất cả, sau đó lên tiếng tiếp lời. Theo lời quốc công gia, nếu không có chuyện tà đạo, ngài chắc chắn sẽ một lòng trung thành với phế thái tử, đúng không? Hắn là hoàng thái tử do bệ hạ đích thân sắc phong, ngài trung thành với bệ hạ, tất nhiên cũng phải trung thành với hắn. An Quốc Công nghẹn họng. Cứng cổ nói, đương nhiên, vậy sao ngài lại trách quốc công phu nhân? Thẩm Lâm Dục hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương phu nhân chỉ là thư nữ, ngài còn có thể thăm dò ý tứ của bệ hạ và thái tử để đưa nàng ta vào Đông Cung làm chắc phi. Nếu nàng ta là đích nữ của một phủ nhất đẳng quốc công mà làm chắc phi, vậy chính phi đã thành thân trước đó phải làm sao đây? Khi Trương phu nhân xuất giá, vẫn chưa có chuyện tà đạo. Vậy ngài một kẻ trung thành tuyệt đối với bệ hạ và thái tử định gả đích nữ duy nhất của mình cho vị hoàng tử nào? An Quốc Công bị hỏi đến ngẩn ra, mơ hồ trong chốc lát, rồi mới phản bác. Vương gia có ý nói, có vị hoàng tử nào đó có tâm tư mờ ám với phế thái tử. Nếu không thì sao? Thẩm Lâm Dục nhướng mày. Với việc ngài canh cánh chuyện không có đích nữ để trở thành nhạc phụ của hoàng tử, chẳng lẽ ngài chỉ đơn thuần muốn làm nhạc phụ thôi sao? Ngài đã nghĩ đến việc gả thư nữ cho thái tử, tham vọng của ngài không nhỏ đâu. Nếu thực sự có người chọn trúng vị hoàng tử nào đó, chẳng phải ngài chính là kẻ mong thái tử thoái vị nhất sao? Ngậm máu phun người, An Quốc Công giận run, vu cáo giá họa, muốn kết tội ai chẳng được. Ta một lòng trung thành với bệ hạ. Thẩm Lâm Dục trực tiếp cắt ngang, chỉ tay vào chồng Tấu Chương trước mặt. Vậy Quốc công gia đã nghĩ ra chưa? Rốt cuộc là ai đã đâm lén một vị cận thần trung thành như ngài? Thật ra từ đầu đến cuối, vẫn chỉ xoay quanh vài vấn đề mấu chốt. Chỉ trách vương gia đổi chủ đề quá nhanh, An Quốc công bị dẫn dắt hết vòng này đến vòng khác, giờ đã quay cuồng cả đầu óc. Ngài là trung thần, Trương đại nhân cũng là trung thần, khi xảy ra án tà đạo, ngài làm giả chứng cứ hãm hại Kim Thái Sư, thủ đoạn tuy không quang minh chính đại, nhưng vốn dĩ chỉ muốn vì bệ hạ trừ hại, là hành động dứt khoát quyết đoán. Vậy nên, An Quốc công bị cuốn vào vòng xoáy này, nghe xong câu ấy lại không cảm thấy có gì không ổn, vô thức gật đầu. Không sai, Thẩm Lâm Dục tiếp tục, đã vậy, kẻ đâm sau lưng ngài, khiến ngài phải gánh chịu tội danh bịa đặt hãm hại Kim Thái Sư, chính là kẻ có tội. Kẻ đâm ngài một nhát là kẻ hãm hại Trung Lương, ngài không thể tha thứ cho hắn được, đúng không? Thái Hưng Phường, là ai? Yết hầu An Quốc công khẽ động, có lẽ là Bát Hoàng Tử. Tại sao? Thẩm Lâm Dục tiếp tục hỏi, phủ của Bát Hoàng Tử không ở Thái Hưng Phường. An Quốc công do dự một chút, Thẩm Lâm Dục chợt lóe lên một suy nghĩ, hỏi, năm xưa người bệ hạ yêu thích có phải là Thuận Phi nương nương? Bị đoán trúng, An Quốc công dứt khoát gật đầu, Thuận Phi họ Hà, tổ phụ năm đó chỉ là một quan viên tứ phẩm, muốn được lập làm hoàng hậu nhưng không vượt qua được sự cản trở của Hoàng Thái Hậu. Sau này nhập cung, sinh ra Bát Hoàng Tử, từ quý nhân từng bước leo lên, hầu hạ bệ hạ nhiều năm mới được phong đến vị trí phi tần. Mà tổ trạch của họ Hà dường như cũng nằm trong khu vực Thái Hưng Phường. Thuận Phi nương nương đã không dễ dàng, Bát Hoàng Tử cũng không dễ dàng. Thẩm Lâm Dục cảm thán một câu, sau đó bất ngờ xoay chuyển lời nói. Hôm nay Bát Hoàng Tử có thể hãm hại Quốc công gia, vậy năm đó hắn không thể bày mưu vu oan cho Hoàng Thái Tử sao? An Quốc công vốn bị chính mình đập đầu đến mơ hồ, lúc này rốt cuộc cũng dần tỉnh táo lại, trong những vòng vo rối rắm. Ông ta cũng hiểu ra ẩn ý của Thẩm Lâm Dục. Hít sâu một hơi, ông ta trầm giọng chất vấn, ý của vương gia là ta lại thêm một vụ oan án nữa sao? Vì muốn lật lại bản án cho phế thái tử, vương gia đúng là dụng tâm lương khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, oan hay không, Quốc công gia và ta đều rõ. Thẩm Lâm Dục đặt trường kiếm lên bàn, quét sạch bộ dáng nhàn nhã trước đó, lời nói sắc bén. Quốc công gia từ đầu tới cuối chưa từng thực sự ủng hộ thái tử. Như phu nhân ngài đã nói, thái tử đăng cơ đối với ngài không có lợi, cho nên ngài mới nhân cơ hội, một lần diệt trừ cả thái tử lẫn Kim Thái Sư. Nếu không có sự bày bố của ngài, Kim Thái Sư sẽ không đổ, thái tử rất có thể sẽ được rửa sạch tội danh. Kẻ đứng sau màn ra tay đương nhiên đáng hận, nhưng kẻ thừa cơ trục lợi như ngài cũng không thể tha thứ. Ngài thì biết cái gì? An Quốc công giận dữ quát lên, ta không sai, ta làm vậy vì bệ hạ. Xoẹt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu An Quốc công, ánh mắt Thẩm Lâm Dục còn lạnh hơn cả kiếm. Nếu không có ngài, bệ hạ làm sao có thể tạo ra vụ án oan? Nếu không có ngài, bệ hạ làm sao có thể giết đi cốt nhục của chính mình? Là ngài đã biến bệ hạ thành một kẻ có mắt không tròng, không phân biệt trung gian, tin vào lời gièm pha. Ngài trung thành như vậy, có thể vì sự anh minh thần võ của bệ hạ mà chết không? Tất cả những lời An Quốc công định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng vì mũi kiếm sắc bén kia. Thẩm Lâm Dục tiếp tục nói, thái tử không thể kết bè kết phái, không thể quá thân cận với đám triều thần. Những người hắn thực sự thân thiết, chính là những kẻ vừa được phu nhân ngài liệt kê, vốn dĩ đã được bệ hạ an bài cho hắn. Thầy dạy, cận thần Đông Cung, bạn đọc, ngoài ra. Hắn đối xử với tất cả văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích đều công bằng như nhau. Hắn sai ở đâu? Hắn thân cận với ngài, thân cận với Trương đại nhân, hắn điên rồi sao? Kết quả, khi hắn gặp nạn, ngài lại đạp thêm một cước. Ngài làm vậy là vì trung thành với bệ hạ sao? Ngài chỉ là đang tranh đoạt quyền lực mà thôi. Nói đến đây, lớp vỏ trung thành của An Quốc công đã bị xé toạc, để lộ lòng tham không đáy bên trong. Bị LTTA N như vậy, ông ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, đến mức hoàn toàn không còn để tâm đến mũi kiếm trước mặt, chỉ phẫn nộ gào lên. Ta tranh quyền cũng không phải vì bản thân, ta vì bệ hạ, vì đại chu, ta có chí hướng của ta có tư duy chính trị của ta muốn thực hiện nó. Kim Bá Hán, lão già đó lúc nào cũng đối nghịch với ta, chuyện này không được, chuyện kia cũng không xong. Nói trắng ra, lão chính là sâu mọt của Đại Chu. Nếu lão chịu nghe ta, cùng ta tận tâm vì bệ hạ, vì Đại Chu mưu tính, ta cần gì phải đối phó lão? Là lão già đó phụ lòng tiên đế và bệ hạ, ta chỉ là vì Đại Chu mà trừ hại. Ta, cổ tay Thẩm Lâm Dục khẽ động, lưỡi kiếm khẽ run, phát ra những tiếng ngân vang. An Quốc Công bị dọa giật nảy mình. Thẩm Lâm Dục thu kiếm về, thản nhiên nhưng đầy khinh miệt nói. Trung thần, nếu bệ hạ nghe thấy, e rằng sẽ cười nhạo ngài. Ta đã sớm nói rồi, ngài có thể lừa bất kỳ ai, nhưng đừng tự lừa chính mình. Ngực phập phồng kịch liệt, cảm xúc dao động quá mạnh, An Quốc Công hoàn toàn không chịu nổi nữa, cả người ngã gục xuống ghế. Nguyên Kính nhận lệnh, lập tức đưa ông ta nhốt trở lại nhà lao, vẫn là phòng giam đơn độc, không cho ai tiếp xúc. An Quốc Công phu nhân cũng bị đưa đi, nhìn thấy buồng giam trống không, bà ta vội vàng hỏi Nguyên Thận. À, anh đâu, con gái ta đâu? Nguyên Thận nghiêm túc hỏi ngược lại, Quốc Công phu nhân lẽ nào còn muốn nhìn thấy nàng ấy ở đây? An Quốc Công phu nhân sững sờ, hồi thần lại mới ngượng ngùng đáp. Không thấy nữa thì thôi, đừng để nó gặp lại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi đây, dẫn theo A Miểu cao chạy xa bay, mới là chuyện tốt. Chỉ là từ nay về sau, bà ta không thể bảo vệ A Anh nữa, không biết con bé có chịu thiệt thòi gì không? Dựa vào tường, ôm gối, An Quốc Công phu nhân bật khóc nức nở. Ở một nơi khác, Trương Chấn Lễ vẫn ngồi bên bàn tròn. Sau cơn giận ban nãy, hắn không nói thêm lời nào, tựa như đang xem kịch. Nhưng nhìn thần sắc hắn, rõ ràng là đã nhập kịch sâu, hoàn toàn không có vẻ nhàn nhã uống trà nhấm hạt dưa. Thẩm Lâm Dục nói, vẫn còn một số vấn đề chưa rõ ràng, đáng tiếc An Quốc Công không thể trả lời nữa, đành làm phiền Trương đại nhân vậy. Trương Chấn Lễ mím chặt môi, Quốc Công gia nghi ngờ tờ giấy đó rơi vào tay Bát Điện Hạ. Thẩm Lâm Dục tiếp tục, vậy theo Trương đại nhân, những tấu chương này cũng là thủ bút của Bát Điện Hạ, hay của kẻ khác? Trương Chấn Lễ không lên tiếng, Thẩm Lâm Dục tiếp tục truy hỏi, khi hãm hại Kim Thái Sư, những sổ sách giả lúc đó vốn có dạng thế nào? Quốc Công gia có dã tâm lớn như vậy, bao năm qua chưa từng nghĩ đến việc tìm một thế lực mới để nương tựa sao? Sự việc đã đến nước này, không thể xoay chuyển, Trương đại nhân cũng đừng tự chuốc khổ. Chúng ta sớm hoàn thành chuyện này thì mọi người đều nhẹ nhõm. Lúc này còn chịu đựng được lao ngục, nhưng nếu kéo dài thêm, thời tiết lạnh hơn, e rằng sẽ không dễ chịu đâu. Trương Chấn Lễ nghe hắn nói, bỗng ngẩng đầu, hỏi. Vương gia là người thông minh, ngài hiểu rõ vụ án tà thuật bị mắc kẹt ở đâu. Nói cho cùng, bá phụ ta cũng chỉ vì bệ hạ. Đúng vậy. Ta biết, Thẩm Lâm Dục mặt không đổi sắc, An Quốc Công là kẻ ngu trung, chẳng lẽ Trương đại nhân cũng muốn đi theo con đường ngu hiếu sao? Trương Chấn Lễ cười lạnh đầy châm biếm, hắn và hai chữ, ngu hiếu, ách ra hay ghép lại đều không liên quan gì đến nhau. Bát hoàng tử, hắn khẽ hắng giọng, nói, bá phụ ta không xem trọng hắn, bệ hạ thuộc trẻ từng si mê Thuận Phi nương nương, nhưng đến nay, có thể nói rằng, sắc suy ái trì. Nhan sắc phai nhạt, tình cảm phai mờ, bá phụ ta xem trọng ngũ hoàng tử hơn. Nói cho cùng, ngoài phế thái tử, hiện giờ hoàng tử lớn tuổi nhất chính là ngũ hoàng tử. Bá phụ ta là có ánh mắt tinh tường, hay đã đoán đúng tâm ý bệ hạ, chuyện này ta cũng không dám chắc. Thẩm Lâm Dục nhướng mày, Trương đại nhân hôm nay khách khí như vậy, vương gia chẳng phải muốn ta nói thẳng sao? Trương Chấn Lễ nâng tay xoa cổ họng, bá phụ ba mẫu không ở đây, ta cũng chẳng cần đập chén trà nữa. Vương gia, rót một bình trà đi. Thẩm Lâm Dục đồng ý, thị vệ của Trấn Phủ Ti mang trà vào, sau đó lập tức lui ra. Trương Chấn Lễ tự mình rót trà, hương trà đậm đà, vào miệng thanh nhuận ngọt hậu. Trà ngon, hắn nhấp một ngụm, cảm thán. Hai ngày không uống trà, đúng là không quen. Nói đi nói lại, chắc sau này ta cũng không còn cơ hội uống nữa. Hơi nóng lượn lờ, giọng hắn trở nên lạnh lùng. Nói khách khí thì không đúng, nhưng kẻ có thể bày mưu vu oan tà thuật năm đó, lại có thể ra tay chặn ngang hôm nay, tuyệt đối không phải hạng hiền lành gì. Vương gia có Trấn Phủ Ti trong tay, đối thủ của ngài lại là bệ hạ người không muốn vụ án tà thuật bị nhắc đến. Hai bên giao phong, hẳn sẽ là một màn kịch hay. Ta chờ xem vương gia bị lật thuyền. Nói xong, hắn đặt úp chén trà xuống bàn, đứng dậy rời đi. Mục Trình Khanh áp giải hắn về ngục. Khi quay lại, hắn thấy Thẩm Lâm Dục vẫn ngồi tại chỗ, không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người nói Bát Hoàng Tử, một người nói Ngũ Hoàng Tử, người nghĩ thế nào? Mục Trình Khanh bước tới, hạ giọng hỏi. Thẩm Lâm Dục day day mi tâm, nói, ta vẫn giữ suy nghĩ trước đó, Bát Hoàng Tử rất đáng nghi, nhưng không chỉ có mình hắn. Còn về Ngũ Hoàng Tử, thử xem sao. Mục Trình Khanh thu dọn hết đống tấu chương lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ chúng. Nhưng trước hết, ngươi phải đối phó với bệ hạ đã. Phố Tây, đêm xuống, người qua lại trên phố Tây đông đúc, náo nhiệt. Tại quán Quảng Khách Lai, đại sảnh ồn ào bàn luận chuyện các gia đình quyền quý. Tất nhiên cũng không thể thiếu chuyện phủ An Quốc Công bị tịch thu tài sản. Trong một gian phòng yên tĩnh, Lục Niệm nửa nằm trên nhuyễn tháp, mở cửa sổ lắng nghe đám đông bàn tán phía dưới. Tiếng bước chân từ xa đến gần, chẳng mấy chốc, A Vi đẩy cửa bước vào. Nàng mang theo một hộp cơm, nhanh chóng bày đồ ăn ra bàn. Cá phi lê sốt tiêu, củ sen xào thanh đạm, gà xay rượu, đậu nành ngâm rượu. Lục Niệm cười ngồi dậy, chỉ ngửi thôi đã thấy ngon rồi. Hai người cùng nhau ăn, thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện phủ An Quốc Công. Mới ăn được một nửa, ông nương tử bước vào. Nguyên Kính vừa tới nói, chuyện lần trước vương gia nhắc với cô nương, đã sắp xếp vào ngày kia. A Vi hiểu ngay, chờ ông nương tử rời đi, Lục Niệm kẻ hoàn toàn không biết nội tình mới hỏi. Là chuyện gì đã định vậy? A Vi gắp một miếng cá, nhàn nhạt đáp. Đi phủ Cửu Hoàng Tử. Cách Chương,